Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Và quý vị đừng quên để lại những cảm xúc ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Thu Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng vừa nói, vừa vòng tay ôm lấy cô khẽ siết chặt, ngẫm nghĩ trong lòng. Mai à, nếu như em biết ba mẹ đã mất, thì em có thể vượt qua được hay không? Anh phải làm sao với em đây? Xin em hãy mạnh mẽ lên, chỉ cần em vượt qua, thì anh sẽ mãi mãi bên em, sẽ chăm sóc cho em, cho đến hết cuộc đời. Xin em hãy mạnh mẽ lên, Mai của anh. Hoàng nhớ lại cái hôm nghe tin gia đình Thanh Mai bị tai nạn, thì hắn cùng với vài người giúp việc vội vã chạy vào trong bệnh viện. Lúc đến nơi, Hoàng nhìn thấy Mai đang ở trong phòng cấp cứu, cả người trên dưới đều là máu. Lúc đó hắn bàng hoàng nhớ lại cảnh ba ruột của mình bị tai nạn xe, cùng nằm trong phòng cấp cứu giống hệt như thế. Nhưng cuối cùng thì ông ấy đã không thể qua khỏi. Sau khi được phẫu thuật thì Thanh Mai được đẩy ra ngoài, còn vợ chồng bà Xuân thì chết tại hiện trường tai nạn. Người giúp việc đã đưa thi thể của họ về mai táng. Ngày đầu có rất nhiều người đến viếng. Hắn nghe người ta nói lại là xe của tài xế có vấn đề, có lẽ đang được điều tra thêm. Từ ngày đó đến nay, Hoàng ở bệnh viện chăm sóc cho Mai. Hắn cũng không dám hỏi nhiều về cái chết của ba mẹ cô. Hoàng sợ hành tung của mình bị kẻ thù phát hiện. Ngày đầu tiên, người giúp việc thân tín của bà Xuân có mang tiền đến thanh toán viện phí cho Thanh Mai, nhưng mấy ngày sau thì không thấy họ xuất hiện nữa. Hoàng gọi điện về nhà nhưng không ai nghe máy. Hắn biết trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Trên đời này người tốt thì hiếm, nhưng kẻ xấu thì lại quá nhiều. Dậu đổ bìm leo, trong vài tháng ngắn ngủi, Hoàng đã quá hiểu rõ tình người ấm lạnh trong những ngày tháng lưu lạc. Hiện tại Hoàng chỉ mong có thể chữa khỏi đôi mắt cho Mai, còn chuyện sau này để sau này rồi tính tiếp. Do tác dụng của thuốc nên chỉ sau một lúc, Mai ngủ lại một lần nữa. Hoàng chỉnh lại chăn cho cô, rồi lẳng lặng đến chỗ bàn tiếp tân nhờ giả. Chị ơi, em có công chuyện phải đi ra ngoài một chút, có gì chị coi chừng Mai giùm em nha, em sẽ trở lại liền. Những người ở đây biết hoàn cảnh của Thanh Mai vừa mất cha mẹ nên ai cũng thương xót. Họ đồng ý với Hoàng. Hắn ra đường đón xe buýt một chặng rồi chạy bộ về đến nhà Mai. Khi đến cổng, hắn bấm chuông hồi lâu vẫn không thấy ai mở cửa. Hoàng nhìn xung quanh rồi trèo rào nhảy vào trong. Hoàng leo lên ban công lầu một. Ngày hắn đến bệnh viện, chốt cửa sổ phòng hắn vẫn không khóa. Khi bước vào trong phòng, trước mắt hắn là một cảnh tượng lộn xộn, đồ đạc bừa bãi dưới đất, toàn bộ vật dụng trang trí đắt tiền trong nhà đều bị lấy đi mất. Hoàng băng qua mớ lộn xộn, mở cửa phòng vợ chồng ông Nguyên. Thứ đập vào mắt hắn là giấy tờ dứt lung tung, học bàn nằm ngổn ngang trên sàn nhà, tiền mặt, dòng vàng, tư trang, thẻ ngân hàng cùng giấy tờ nhà đất, với con dấu đã không nhìn thấy đâu. Ăn trộm sao? Cửa không bị phá, còn người giúp việc thì không còn bất kỳ ai. Hắn đoán có lẽ người lấy chính là bọn họ. Hoàng nhìn quanh một lần nữa rồi tự hỏi, có khi nào người giúp việc đã biết mật khẩu của thẻ ngân hàng nên mới trộm đi hay không? Nhưng còn giấy tờ nhà đất thì sao? Họ không thể sử dụng thì lấy để làm gì? Hoàng không còn thời gian để nghĩ nữa. Hắn đến phòng Mai gom một ít tiền lẻ cô và hắn từng để trong quyển sách ngày trước rồi trở về bệnh viện. Trên đường đi, hắn nghĩ đến chi phí điều trị cho Mai mà cảm thấy đau đầu. Sinh hoạt phí của hai người hắn không ngại, sau này hắn có thể đi tìm việc làm. Nhưng còn chi phí điều trị, chỉ sợ số tiền lớn này không biết tìm ở đâu ra. Nếu cảnh sát biết thì có thể sử dụng được số tài khoản kia. Chỉ là hắn không thể làm được. Người giải quyết chuyện này chỉ có thể là Thanh Mai. Nhưng hắn vẫn không thể đưa cô đến đồn cảnh sát vì sợ bại lộ hành tung. Huống hồ hắn phải nói với cô như thế nào chứ? Rằng ba mẹ cô đã mất, mắt cô đã mù lòa, tài sản trong nhà đã bị trộm lấy đi hết, nên bây giờ cô phải báo cảnh sát hay sao? Họ hàng nhà cô, hắn chỉ biết mỗi ông Trung, nhưng ông ta đã đi nước ngoài vào mấy tháng trước. Hắn dò dò mái tóc lộn xộn trên đầu mình, rồi nhắm nghiền mắt. Khi Hoàng về đến nơi thì Mai vẫn còn ngủ, hắn rửa mặt xong thì nằm xuống giường, cạnh bên, rồi nhìn xung quanh căn phòng, tiện nghi, mà thở dài. Hôm đó người giúp việc đến đây trả viện phí và ông ta đã hào phóng bao phòng VIP cho Mai nằm. Lúc đó vì lo lắng nên Hoàng đã không thắc mắc vì sao ông ta lại có nhiều tiền như thế. Hóa ra là tiền ông ta đã lấy từ thẻ của bà Xuân. Hoàng nằm nghiêng, nhìn Thanh Mai rồi sờ số tiền ít ỏi trong túi áo, nghĩ đến cách tiết kiệm nhất có thể. Đợi tinh thần của Mai ổn định hơn một chút rồi hắn sẽ nói đến chuyện số tài sản kia. Dù gì thì bọn họ cũng cần rất nhiều tiền. Đêm đó Thanh Mai nhiều lần mơ thấy ác mộng mà bật khóc. Cô còn không ngừng gọi ba mẹ mình. Hoàng nhìn thấy cảnh này thì càng không biết phải kể với cô về cái chết của vợ chồng bà Xuân ra sao. Có lẽ ngày mai, đợi sau khi đến bệnh viện Thành Trung xong thì tính sau. Sáng hôm sau, Hoàng làm thủ tục xuất viện cho Mai. Bọn họ đón taxi đến bệnh viện Thành Trung. Ngồi trên xe, Mai tựa vào vai hắn, tay cô nắm chặt lấy hắn không buông. Anh à, em nhớ là mình đã ngủ rất lâu rồi, tại sao trời vẫn còn chưa sáng chứ? Mai nói như thế, ít nhiều cô cũng nghi ngờ tình trạng đôi mắt. Vì vậy bọn họ đang ở ngoài đường, ít nhất cũng phải có đèn đường hoặc đèn xe. Nhưng trước mắt cô, ngoài màn đêm dày đặc ra thì không còn bất cứ thứ ánh sáng nào khác. Hoàng biết mình không thể tiếp tục nói dối, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Mai à, em có tin anh không? Đương nhiên là em tin anh. Vậy em nghe anh nói, hiện tại mắt của em có vấn đề rất nhỏ, do sức khỏe của em còn yếu, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày thì sẽ nhìn thấy lại bình thường. Nghe đến đây, bỗng dưng Mai thất thần, cô vội vã giơ hai tay quơ quơ trong không khí. Chạm được vào kính xe đẩy mạnh ra, gương mặt không che giấu được nét kinh hãi. Dù cô có nghi ngờ, nhưng lời khẳng định này của Hoàng khiến Mai khiếp sợ. Hoàng thấy cô mất bình tĩnh như vậy thì ôm chặt lấy cô. Buông ra, anh buông em ra đi. Mai hét lên giãy giãy muốn thoát khỏi tay hắn. Vì giằng co, trên tay Hoàng liền xuất hiện vài vết xước đỏ ửng. Hắn càng siết chặt vòng tay ôm cô hơn nữa. Mai, nghe nói mắt em sẽ sáng lại, chỉ cần qua vài ngày em sẽ nhìn thấy được thôi. Mắt của tôi làm sao có thể? Mai bắt đầu khóc, nước mắt nhòe nhòe gương mặt đầy vết trầy xước vì tai nạn. Hoàng đau lòng nhìn người con gái mình thích, ôm ghì lấy cô, chậm rãi nói. Mai, đừng khóc mà, em bây giờ không thể khóc. Mắt em rất yếu, xin em đừng có khóc. Nhưng dường như lời nói của Hoàng không đủ xoa dịu tâm trạng của Mai. Hắn liền cúi đầu lên má, hôn cô. Hôn đôi mắt rồi đến môi, mỗi nơi hôm qua đều tha thiết gọi tên Mai. Mai, mắt của em nhất định sẽ sáng lại. Mai à, ngoan, đừng khóc nữa em. Hoàng không ngừng trấn an cho đến khi Mai bình tĩnh. Một lúc sau thì bọn họ đã đến được bệnh viện Thành Trung. Vừa bước xuống xe, đập vào mắt Hoàng chính là bảng tên bệnh viện Thịnh Trí. Hoàng sửng sốt không tin nổi. Anh à, chúng ta đang đi đâu thế? Mai loay hoay hỏi hắn. Hoàng nắm lấy tay cô thận trọng hỏi. Mai à, em có biết tại sao bệnh viện Thành Trung lại chuyển thành Thịnh Trí không? Mấy tháng trước chú của em đã bán cổ phần cho người khác và đi nước ngoài rồi anh à. Bệnh viện không còn là của chú nữa. Hoàng thẫn thờ. Mấy tháng trước, hắn còn tham gia buổi tiệc chia tay gia đình ông Trung, nhưng hắn không biết rằng ông ta đã thoái sạch vốn ở bệnh viện này. Nếu bệnh viện đã đổi chủ, vậy đôi mắt của Mai phải tính sao? Bây giờ bọn họ không có tiền, hắn cũng không thể báo cảnh sát. Nếu không chỉ sợ, ngay trong ngày mai, bản thân cũng sẽ bị giết chết. Một kẻ 16 tuổi như hắn có nhiều chuyện quá tầm suy nghĩ, hắn không biết nên làm gì mới đúng. Hoàng thấy bản thân mình quá đuổi vô dụng, lời hứa bảo vệ cô cả đời, phải chăng hắn không thể nào làm được? Anna, chúng ta đang đi đâu thế? Hắn áp tay lên má cô vuốt nhẹ, ánh mắt thoáng chút trầm xuống. Chúng ta về nhà thôi em ạ. À. Em muốn đến thăm ba mẹ, anh dẫn em đến đó được không? Không nghe Hoàng trả lời, cô gọi hắn. Anh ơi! Hoàng vỗ nhẹ lên bàn tay cô. Em đang thế này, không thể làm hai bác thêm lo lắng nữa. Khi nào khỏe lại, anh sẽ dẫn em đi có được không? Mai cúi đầu cuối cùng cũng đồng ý với hắn. Từ bệnh viện Thịnh Trí về nhà cũng không quá xa. Hắn cõng Mai đi bộ. Dọc đường hắn không ngừng nghĩ đến cái tên Thịnh Trí. Có phải là Thịnh Trí mà cha từng nhắc đến, hay chẳng qua là trùng hợp mà thôi? Về đến nơi, Hoàng đặt Mai trước cổng, còn mình thì trèo vào mở cửa rồi đưa cô lên phòng. Em ngủ một lúc đi, anh tìm cái gì đó cho em ăn nha. Anh à, sao? Mọi người đi đâu hết rồi? Chú Thím Năm giúp việc đâu? Sao em không nghe giọng nói của họ chứ? Hoàng cắn chặt khớp hàm, nhìn căn nhà lộn xộn trước mắt, rồi thở dài. Chú Thím Năm chăm sóc hai bác trong bệnh viện, những người khác thì xin nghỉ về quê ít ngày rồi em ạ. Bây giờ trong nhà chỉ có hai đứa chúng ta mà thôi. Hoàng nói xong thì đến nhà bếp kiểm tra thử, xem còn thứ gì có thể nấu nướng không. Cứ như vậy, ba ngày của họ nhanh chóng trôi qua. Đến ngày thứ tư, sau khi ăn trưa xong, hắn mới nói với Mai. Em ăn xong uống thuốc thì đi ngủ nhé. Anh sẽ đến bệnh viện thăm hai bác. Có thể ở đến chiều mới trở về. Em thức dậy thì đừng sợ. Đây là nhà mình, đừng sợ có biết không? Anh! Mai đột nhiên gọi Hoàng rồi lắc đầu. Không có gì đâu, anh đi nhanh một chút. Nói với ba mẹ là em nhớ họ. Ừ. Hắn xoa tóc Mai, rồi đưa cô đến giường và nhanh chóng rời đi. Hoàng quay trở lại bệnh viện Thịnh Trí, mang theo kết quả chẩn đoán của bệnh viện lần trước vào quầy thăm khám hỏi thăm. Hắn không biết đây có phải là bệnh viện của công ty ông nội mình hay không. Nếu đúng, thì việc chạy đến đây thì có chút mạo hiểm, vì biết đâu sẽ gặp đám người xấu xa kia. Nhưng hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác. Trên đường trở về, giọng nói của bác sĩ cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Chi phí của ca phẫu thuật là 90 triệu, phải sớm thực hiện, nếu quá muộn thì khó lòng cứu chữa. Con số 90 triệu đó, 6 năm qua, Hoàng chưa một lần được nhìn thấy, huống chi là nói có. Nó gần như tước đoạt mọi hy vọng cứu chữa đôi mắt cho Mai. Hoàng không về nhà, hắn đi lòng vòng một lúc, rồi ghé sang quầy báo mua một tờ tuyển dụng. Nhìn tới nhìn lui, mức lương từ công việc khuân vác cho đến giữ kho, giúp việc, tất cả những công việc đòi hỏi tuổi tác và học vấn, hắn làm 10 năm cũng chưa chắc có thể giành được 90 triệu. 16 tuổi chưa đủ để xin vào xí nghiệp làm việc. Hoàng thất thần trở về ngôi biệt thự thì trời cũng đã gần tối. Nhìn thấy Mai vẫn còn ngủ, hắn nhẹ nhàng đóng cửa rồi từ từ bước ra ban công. Ánh tà dương tịch mịch hắt lên gương mặt hắn một mảng màu ảm đạm. Tranh sáng tranh tối làm lộ ánh mắt cô độc của hắn. Một thanh niên 16 tuổi, bằng tuổi này có lẽ người ta học trung học, đang trải qua những tháng ngày vui vẻ cùng gia đình. Buổi tối là lúc bọn họ quây quần bên mâm cơm, vừa ăn tối vừa trò chuyện. Còn hắn, ba mẹ đều đã mất, một mình ở lại thế gian này. Khó khăn lắm, tưởng rằng đã lần nữa có thể nở nụ cười. Thật không ngờ ông trời lại tàn nhẫn cướp mất đi tất cả của hắn. Đột nhiên Hoàng nhớ đến câu chuyện mình nghe được ở nhà vệ sinh bệnh viện khi nãy. Mẹ ơi, đợi có nguồn thận thích hợp thì biết chờ tới khi nào chứ? Nếu bệnh viện đã không có, hay là chúng ta tìm người bên ngoài mua đi? Nhưng mà việc này là trái pháp luật đó con ạ. À, mẹ hãy nghe lời con bây giờ ba mất rồi, cái tiệm hàng xì của nhà mình có mình anh hai là biết làm à. Ảnh có chuyện gì thì mình biết cái gì mà quản chứ. Với lại bác sĩ Mã đã nói nếu không ghép thận thì anh hai sẽ gặp nguy hiểm đó. Lúc đó cứ chạy thận lọc máu hoài sao mà chịu nổi. Bất giác, một ý tưởng nhen nhóm trong đầu Hoàng, hắn lần nữa rơi vào trầm mặc. Nghe tiếng rền vang lên từ trong nhà, Hoàng giật mình chạy vào. Vừa đến nơi thì nhìn thấy Mai đang ngồi bệt dưới chân cầu thang. Cô cắn chặt cổ tay, che giấu âm thanh nức nở của mình. Hoàng xót Mai, hắn nhẹ nhàng đến gần quỳ chân xuống nhìn Mai. Lúc này Hoàng nhìn thấy rõ từng nét biến hóa trên gương mặt của Mai. Vì té ngã nên vết thương cũ ở chân Mai rỉ ra chút máu. Cô giơ tay bắt được thành cầu thang rồi nương theo đó đứng dậy. Dựa vào trí nhớ của mình, Mai chậm rãi từng bước đến căn phòng rộng lớn. Nơi đó có cây dương cầm đã được phủ một lớp vải lụa trắng. Mai kéo bỏ tấm vải rồi ngồi xuống ghế, đẩy nắp dương cầm, tay run run chạm lên từng phím. Cô lấy tay ngẫu hứng trên một bảng, tiết tấu càng lúc càng nhanh, mắt từ lúc nào đã chằng chịt tơ máu. Ở đoạn cao trào, Mai bỗng ấn mạnh cả 10 đầu ngón tay rồi gục xuống, nghiêng đầu sang một bên, áp lên thân đàn. Nước mắt lằn qua sống mũi, rơi xuống phím đàn từng giọt lớn. Hoàng cũng nghiêng đầu áp má lên thân đàn nhìn Mai. Khoảng cách hai người chỉ trong thước tấc, hắn có thể cảm nhận được nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt của Mai. Vì không muốn hắn lo lắng, cô chỉ nhẫn nhịn một mình. Từ ngày ở bệnh viện về đến nay, Mai chỉ khóc đúng một lần duy nhất khi ở trên xe. Thời gian còn lại cô ngoan ngoãn khác thường. Lúc này trông cô yếu ớt, mỏng manh, tựa như cánh hoa mai rụng rơi, chỉ cần một cơn gió sẽ thổi bay đi mất. Bỗng nhiên, Hoàng dấy lên một nỗi lo, mơ hồ. Nụ cười miễn cưỡng của cô mấy ngày nay hóa ra là đang che giấu tâm trạng lo sợ của mình mà thôi. Một lúc sau thì Mai ngồi thẳng dậy, lau khô nước mắt rồi từ từ trở về phòng. Đang dò dẫm từng bước để lên cầu thang, bỗng dưng Mai bị Hoàng bế lên. Hơi ấm quen thuộc của hắn bao bọc lấy cô. Mai rất tự nhiên vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Từ ngày đôi mắt không thể nhìn thấy đến nay, dường như cô đối với hắn không còn ngại ngùng như lúc trước. Anh về lúc nào thế? Sau này em muốn đi đâu thì gọi cho anh biết không? Sao em không mang dép? Em xin lỗi. Hoàng không nói gì, hắn đặt cô ngồi xuống giường rồi ngồi xổm xuống đất, nắm lấy bàn chân cô xoa xoa. Có lạnh không? Không, em không lạnh. Đôi chân mềm mại, lạnh lẽo trong bàn tay khiến Hoàng buồn bã. Vì sao đau mà không nói, vì sao lạnh mà không thừa nhận chứ? Sau này đừng có đi chân trần nữa biết chưa? Anh à. Sao? Em xin lỗi anh. Hoàng thở dài rồi ôm chân cô đặt lên giường và dùng chân quấn lại. Hắn cũng ngồi xuống cạnh cô, đôi tay vô thức áp lấy gò má cô khẽ vuốt nhẹ. Mấy ngày nay đều là anh chăm sóc cho em, có phải em phiền phức lắm không? Mai à. Đột nhiên Hoàng nằm xuống chỗ trống bên cạnh Mai, khiến cô hơi giật mình. Hắn vòng tay ôm lấy cô, đặt lên hõm vai mình. Thấy Mai bối rối không tự nhiên thì hắn thì thầm bên tai, lời nói rất nhẹ, giống hệt như muốn ru cô vào giấc ngủ. Lúc anh tưởng mình đã bước theo chân tử thần thì em là người giữ anh lại. Lúc anh nghĩ cả thế giới quay lưng lại cùng với mình thì em đã cho anh hơi ấm, cho anh tình thương, cho anh cả nụ cười. Em chính là toàn bộ thế giới của anh, có biết không, Mai? Cho nên với anh, em chưa từng là sự phiền phức, mãi mãi cũng không phải. Nghe những lời từ tâm can khiến cho Mai không biết nói gì. Thấy cô im lặng, Hoàng nhìn Mai một lúc rồi chạm nhẹ vào gò má nhợt nhạt của cô, trân trọng như một thứ bảo vật. Mai à, anh thích em. Hoàng vừa nói, vừa hôn nhẹ lên cánh môi của Mai rồi rời ra. Nụ hôn bất ngờ này khiến cô giật mình, thất thần trong giây lát. Hoàng biết, bọn họ vẫn còn nhỏ, chưa thích hợp để nói đến chuyện yêu đương, nhưng hắn muốn dùng tình cảm của mình để xoa dịu những mất mát trong lòng Thanh Mai, để cô biết rằng bản thân không hề cô đơn mà bên cạnh lúc nào cũng có hắn. Lời tỏ tình này khiến cho Mai bất ngờ. Cô biết Hoàng thích mình từ lâu, cô cũng thích hắn, chỉ là hiện tại cảm xúc của cô rất phức tạp. Cô không hiểu chính mình đang nghĩ gì. Những lời nói vừa rồi khiến cho Mai cảm thấy lòng mình ấm áp, trái tim trong lồng ngực vô thức đập loạn nhịp. Không thấy Mai nói, Hoàng cũng không ép. Hắn tựa cầm lên đỉnh đầu cô, rồi thì thầm. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện, chỉ cần làm qua một cuộc tiểu phẫu thì mắt của em sẽ nhìn lại được thôi. Em phải phẫu thuật sao? Mai hoảng sợ, thân thể khẽ run. Đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ mà. Mai mấp máy môi. Hay là chúng ta đợi ba mẹ khỏe lại rồi hắn làm phẫu thuật có được không? Em sợ lắm. Hoàng lắc đầu. Sau khi phẫu thuật, mắt sáng lại anh sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ có được không? Thấy Thành Mai vẫn còn sợ, hắn vỗ vỗ bàn tay cô. Em đừng lo, chỉ đau một chút như kiến cắn thôi. Với lại người ta có thuốc tê, sẽ không đau đớn gì đâu Mai à. Hắn ôm cô vào lòng, nghe tiếng thổn thức của người yêu, trong lòng lại rối bời với những suy nghĩ mông lung. Qua ngày mai, mọi việc sẽ ổn. Dù anh có bán thận, thì anh cũng sẽ chữa lành đôi mắt cho em. Rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi thị phi này. Chỉ cần có em, mọi việc, anh trả đều là đáng. Sáng hôm sau, tại bệnh viện Thịnh Trí. Cậu tìm tôi sao? Chú là bác sĩ Mã sao? Bệnh viện chỉ có một bác sĩ này họ Mã, nên Hoàng không mất nhiều thời gian để tìm được ông ta. Phải. Cho con hỏi, có phải trong số các bệnh nhân của chú có gia đình làm nghề hàng gì đang cần mua thận hay không? Câu nói này của Hoàng khiến người bác sĩ giật mình, liền đứng dậy đóng cửa phòng lại. Cậu nói vậy là sao chứ? Hôm qua, con tình cờ nghe được, đang lúc con cần tiền để xài, còn muốn nói chuyện với họ có được không? Xin chú giúp con. Một lúc sau, từ phía hành lang, Hoàng cùng với hai người phụ nữ đối mặt nhau. Trang phục trên người họ thật đắt tiền, trái ngược với bộ dạng tuần toàn của hắn. Cậu muốn bán thận cho chúng tôi với giá 90 triệu sao? Người phụ nữ lớn tuổi hỏi, giọng hơi lớn nên thu hút ánh mắt của vài người đi ngang. Con gái bà ta giật mình, nắm lấy vai mẹ lắc lắc. Trời ơi, mẹ đừng có nói lớn chứ, người ta nghe được là chết đó. Ba người nhìn ngó xung quanh rồi tiếp tục thì thầm. Bác ạ, em gái của con bị tai nạn, cần tiền phẫu thuật mắt. Con rất khỏe mạnh, xin hãy mua thận của con có được không? Nhưng cậu còn nhỏ thế, liệu thiếu đi một quả thận cậu có thể vượt qua sao? Ý tôi là, việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu đó. Người phụ nữ e dè nhưng cũng không giấu được nét mừng rỡ trên mặt. Hoàng sợ họ đổi ý nên gấp gáp nài nỉ. Con sẽ thực hiện xét nghiệm đầy đủ, nếu phù hợp với con trai bác, xin hãy mua thận của con, xin bác hãy giúp con. Em con đang đợi ngoài kia, em ấy không thể mù lòa cả đời được, con xin bác. Hắn vừa nói, vừa nắm chặt bàn tay của người phụ nữ. Chỉ còn thiếu quỳ xuống cầu xin nữa mà thôi. Bà ta nhìn con gái mình, bọn họ cũng đang gấp gáp tìm thận thích hợp cho con trai. Bây giờ đang có sẵn nguồn thì không dạy gì mà từ chối. Nhưng mà trong mặt mũi có vẻ như Hoàng còn chưa thành viên, liệu sẽ ổn chứ? Vì vậy sau khi thỏa thuận xong thì cả ba người tiến đến tìm bác sĩ Mã, nhờ ông ta giúp đỡ chuyện giấy tờ và dẫn Hoàng đi xét nghiệm. Hắn dùng giấy tờ của ông Nguyên thay thế cho tên mình để làm thủ tục hiến thận. Sau khi xong xuôi, hắn lập tức mang tiền đi làm thủ tục phẫu thuật cho Thanh Mai. Sau khi hoàn thành mọi giấy tờ, Hoàng quay trở lại quầy tiếp tân đón Mai, thì thấy cô đang ngồi yên lặng trên ghế đá chờ hắn. Ánh mắt cô trống rỗng, vô thần, chỉ còn lại nỗi cô đơn và lạc lõng. Hoàng đến cảm ơn người tiếp tân đã trông chừng Mai giúp mình, rồi đến nắm lấy tay Mai. À, anh đây. Biết người đến là Hoàng, Thanh Mai mừng rỡ, nở nụ cười tươi với hắn. Mỹ mắt cũng cong, hình bán nguyệt. Anh, em có mệt không? Hoàng trìu mến giương tay vén lọn tóc cho Mai. Mai lắc đầu đáp. Em không mệt. Hắn ngắm nhìn gương mặt của Thanh Mai, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bất an. Anh à, bác sĩ nói khi nào sẽ phẫu thuật cho em vậy? Khoảng một tiếng nữa. Mai à, em nghe anh nói, phẫu thuật xong họ sẽ chuyển em vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nơi đó anh không được phép vào, nên khi tỉnh lại không nhìn thấy anh thì em đừng sợ hãi. Vài ngày nữa khi bác sĩ cho phép thì anh sẽ vào cùng với em, có được không? Có lẽ thời gian đó hắn vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức. Bác sĩ Mã nói sẽ hỗ trợ bọn họ nên Hoàng cảm thấy phần nào an tâm. Anh, em sợ. Mai nắm lấy cánh tay hắn, siết nhẹ một cái. Hoàng liền cố gắng cười với cô. Lúc này lòng hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Em đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây chờ em. Bất giác, Hoàng có một dự cảm không lành, giống như đây sẽ là lần cuối bọn họ ở bên nhau. Hắn nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ hẹn với bác sĩ Mã, nên nhanh chóng dẫn cô đến khu vực tiền phẫu thuật để chuẩn bị. Sau khi dặn dò thêm vài câu, thì Hoàng nhanh chóng rời khỏi. Người của gia đình cần ghép thận, nôn nóng, muốn đến thôi thúc hắn. Lúc đứng ở tầng 1, nhìn thấy Hoàng đang nói chuyện cùng với Mai ở tầng trệt, thì gấp gáp đi đến. Nhưng khi tới nơi, chỉ thấy một mình cô ngồi trên ghế. Này em gì ơi, anh trai của em lúc nãy ở đâu rồi vậy? Mai nghe giọng nói lạ nên hơi sợ, cánh tay bám vào thành ghế siết chặt. Chị muốn hỏi ai? Người vừa nói chuyện với em đó, tên Hứa Thành Nguyên. Tôi vừa thấy cậu ta ở đây, nhưng mà bây giờ không nhìn thấy nữa. Mai nhíu chặt chân mày nhỏ. Nguyên là tên của ba cô kia mà. Chị tìm anh ấy làm gì? Sắp đến giờ phẫu thuật, nhưng mà chúng tôi không nhìn thấy cậu ta đâu cả. Phẫu thuật? Phẫu thuật cái gì chứ? Mai không hiểu rốt cuộc người phụ nữ này đang nói đến chuyện gì. Người đàn bà nhìn ngó xung quanh rồi tiến gần sát đến tai cô thì thầm bảo. Phẫu thuật lấy thận? Em không biết hả? Anh trai của em đồng ý bán thận cho gia đình tôi đó, để có 90 triệu chữa mắt cho em. Em sắp thấy đường rồi, có phải rất tốt hay không? Cô ta vừa nói vừa cười, liền nhận ra Mai đang sửng sốt. Mai vô thức dò loạn mái tóc mình rồi gọi lớn. Bác sĩ, bác sĩ ơi! Có chuyện gì vậy em gái? Người tiếp tân từ quầy thủ tục chạy đến gần Mai. Chị ạ, tiền làm phẫu thuật của em là bao nhiêu thế? Phẫu thuật của em sao? Để chị xem. À, là 90 triệu đó. Hai bàn tay của Mai nắm chặt vào nhau. Đợi khi tiếng bước chân của người tiếp tân xa dần, cô sờ lên nơi cắm ven trên tay rồi rút mạnh chiếc kim và nói với người đàn bà kia. Anh tôi sẽ không bán thận nữa, nhà tôi không cần số tiền đó, tôi thà mù cũng không cần quả thận của anh ấy. Dẫn tôi đến tìm anh ấy đi, nhanh lên. Người đàn bà trợn mắt. Nhưng mà cậu ta đã đồng ý rồi cơ mà, cũng đã nhận tiền, bây giờ không được nuốt lời đâu đó. Cô ta tức giận, muốn dứt tay rời đi, bỗng dừng Mày hét lớn. Nếu như chị không ngăn ca phẫu thuật lại, tôi sẽ tố cáo các người buôn bán nội tạng trái phép. Các người nhất định sẽ ngồi tù. Bà tôi là luật sư. Anh trai, nếu có bất kỳ tổn thương nào, chúng tôi sẽ kiện các người. Ơ kìa, cái con nhóc, miệng mồm sắc sảo này. Mày có biết là do anh mày cầu xin tụi tao? Nếu tụi tao vào tù, thì anh mày cũng không thoát tội đâu. Hai bên tranh cãi một lúc khá ồn ào. Người đàn bà muốn cứu mạng anh trai mình, nên quyết không từ bỏ cơ hội sống sót, mà đẩy Mai, rồi nhanh chân rời đi. Mai không nhìn thấy gì, cô tìm cách bỏ trốn. Điều dưỡng đang chuẩn bị cho cô can ngăn, nhưng cô giãy giãy gào thét đòi đi. Cô ta lo lắng nên đi báo cho bác sĩ biết. Mai lảo đảo chạy đi, va vào một người qua đường, lập tức tóm lấy họ, nhờ dẫn mình đến quầy tiếp tân tầng trệt. Cô chỉ biết có cách bỏ trốn mới có thể ngăn được Hoàng lên bàn mổ. Thành Mai biết hắn đã quyết tâm thì dù cô có nói thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ cơ hội cứu chữa đôi mắt cho Mai. Chị ạ, nhờ chị tìm giúp người tên là Hứa Thành Nguyên đang chuẩn bị phẫu thuật hiến thận. Nhắn cho anh ấy là Hứa Thanh Mai đã mất tích. Nói anh ấy nhanh chóng đi tìm đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Dứt lời, Thanh Mai mò mẫm ra đường, rời khỏi bệnh viện. Đến gần cổng, cô liền đứng vào một góc nhỏ. Xung quanh là tiếng ồn ào, tiếng nói cười, tiếng khóc và cả tiếng cãi giả nhau. Ngoài kia nữa là tầng tầng lớp lớp âm thanh xe cộ cùng với tiếng còi cứu thương inh ỏi. Những âm thanh náo loạn phút chốc trở thành mớ tạp âm đâm vào tai Mai một mảnh đau đớn. Vài người không cẩn thận va vào Mai, làm cho cô ngã quỵ xuống đất. Cô thấy tay mình đau rát, từng ngón tay chà sát xuống nền xi măng trầy xước rỉ máu. Bất giác Mai trở nên sợ hãi, không có đôi mắt, bản thân dường như trở thành một kẻ vô dụng, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Cá voi! Khóe môi của Mai khẽ run lên, âm thanh yếu ớt vụt ra khỏi cổ họng nghẹn đắng. Nếu như cả đời này cô không thể tìm thấy ánh sáng, vậy thì phải làm sao chứ? Hoàng vì cô mà phải hy sinh chính bản thân mình, cô không thể liên lụy đến hắn. Vì sao phải bán tận chứ? 90 triệu sao? Nhà mình giàu có như thế, vì sao ngay cả 90 triệu cũng không có? Người giúp việc ở trong nhà đâu hết rồi? Ba, mẹ, có phải ba mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Những câu hỏi không ngừng tiếp tục vang lên, khiến cho đầu Mai đau đớn. Những hình ảnh khủng khiếp của vụ tai nạn ập đến cùng với mùi máu tanh quanh quẩn nơi đầu mũi. Tiếng hét kinh hoàng của vợ chồng bà Xuân lại hiện về. Mai bỗng dưng ngã ngang nằm bệt xuống đất. Anh không cho mình đi thăm ba mẹ. Ba mẹ mất rồi, ba mẹ chắc chắn là mất rồi. Chắc chắn là như vậy. Mai vô thức lặp đi lặp lại, nước mắt ráo hoảnh. Cô thấy lạnh lẽo nên co người lại, đôi tay gầy vòng qua ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình. Tiếng bước chân cùng dòng người qua lại vẫn không ngừng nghỉ vang lên bên tai. Thành Mai, là em hả? Trời ơi, sao em lại ở đây? Mai được một người đàn bà đỡ ngồi dậy. Cô không trả lời người đó, gương mặt thất thần, môi mấp máy mấy lần vẫn không nói ra được lời nào. Chị Hoa, hộ lý khoa sản, em còn nhớ không? Sau khi chú Trung bán bệnh viện thì chị vẫn tiếp tục làm ở đây. Xin chia buồn cùng với gia đình em. Nhưng mà người mất rồi em đừng quá đau lòng. Ba mẹ của em ở trên trời chắc chắn không muốn nhìn thấy em khổ sở như thế này đâu. Mai à. Ba, mẹ. Mai khóc sống lên, tiếng gào khóc làm cho người qua kẻ lại nhìn ngó. Ba mẹ cô thực sự đã mất, vì cứu cô mà chết. Hòa thấy cô đau khổ như thế thì xoa xoa vai. Hôm kia chị với mấy bác còn làm ở bệnh viện có liên lạc với chú Trung, chú ấy đang trên đường trở về đón em đó. Hòa nâng Mai đứng lên tựa vào mình. Mai hoàn toàn không ý thức được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Khi tỉnh táo lại thì người kia đã dẫn cô đến quán cà phê bên đường. Mai à, em ngồi đây uống nước chờ chị một chút nha. Chị chạy qua bệnh viện lấy đồ rồi đưa em về nhà. Chờ chị chút biết chưa? Người kia rời đi, chỉ còn một mình Thanh Mai ngồi đó. Cô tựa lưng vào thành ghế, không suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Ánh mắt vô hồn chìm đắm trong khoảng không gian vô định. Về Hoàng, sau khi được y tá thông báo tình hình của Mai, hắn lao khỏi phòng tìm phẫu thuật, chạy loạn khắp nơi tìm kiếm cô. Đi theo hắn còn có vài bảo vệ của bệnh viện. Nỗi sợ lạc mất Thanh Mai làm cho Hoàng càng thêm hoảng loạn. Hắn gấp gáp chạy khắp nơi tìm kiếm cô gái nhỏ kia. Tiếng gọi Mai như vỡ òa vào trong không khí. Lúc này tầng một bệnh viện có một người nhìn bóng dáng vội vã của Hoàng, nhếch môi mỉm cười. Gã đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh Lĩnh à, em vừa nhìn thấy thằng Hoàng ở bệnh viện. Bây giờ làm sao đây anh? Bên kia điện thoại, một chất giọng khàn khàn vọng đến. Ở đâu? Bệnh viện Thịnh Trí. Hả? Thằng quỷ hại tao sức bất, sàng bang, mấy tháng nay, cuối cùng cũng chịu ló đầu ra. Miếng ăn tới miệng thì đừng để mất. Nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày đừng có để đau thất vọng thêm lần nữa. Mày liệu mà làm cho sạch sẽ đi. Dạ em biết rồi anh Lĩnh. Gã ngắt máy xong thì gọi tiếp cho một ai đó. Ánh mắt không rời khỏi bóng dáng dồi dã của Hoàng ở tầng trệt. Sau một lúc tìm kiếm, Hoàng vẫn chưa tìm được Mai. Hắn cúi đầu chống tay lên đầu gối, thở dốc rồi lảo đảo bước thấp bước cao ra khỏi bệnh viện. Mồ hôi đã tuồn ướt đẫm lưng áo. Mai, em làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì đó. Làm ơn. Tiếng xe cộ và những âm thanh ồn ào xung quanh dường như không gây chú ý đến Hoàng. Lúc này hắn chỉ mong mình có thể nhìn thấy Mai mà thôi. Hiện tại Mai chính là thế giới của hắn. Nếu mất cô thì thế giới của hắn cũng sụp đổ mất. Anh! Bất giác, Hoàng nghe thấy tiếng gọi. Hắn xoay đầu lại thì nhìn thấy Mai đang cười tươi nhìn hắn. Hắn mừng rỡ vô thức chạy đến chỗ cô. Nhưng tưởng rằng đã chạm đến thì chỉ còn một khoảng hư vô. Hoàng nhìn xuống đôi tay trống rỗng của mình rồi buồn bã. Hóa ra chỉ là ảo ảnh do hắn tưởng tượng ra mà thôi. Hoàng thở hắt ra một hơi rồi xoay người đi. Bỗng dưng Hoàng nhìn thấy Mai. Hắn sợ mình nhầm lẫn nên đưa tay lên dụi mắt. Nhưng đúng lần này là Thanh Mai. Cô đang ngồi trong một quán cà phê, hướng mặt ra ngoài, ánh mắt trống rỗng vô thần. Hoàng mừng rỡ, lần này không phải là ảo ảnh. Hắn liền gọi lớn. Mai, Mai ơi! Đèn đỏ bật lên, xe hai bên đường dừng lại. Hoàng liền bước vội xuống làn đường đi bộ chạy về hướng Mai. Bỗng dưng có tiếng động cơ xé gió lao đến, Hoàng chỉ kịp quay lại. Trong tích tắc, toàn bộ cơ thể của hắn bị hất tung lên khỏi mặt đất. Cơn đau khủng khiếp ập đến, Hoàng nghiêng đầu thấy Mai cách hắn chỉ một lớp kính. Giọt nước mắt bất chợt chảy tràn khỏi khóe mắt hắn. Mai, lời hứa bảo vệ em cả đời, anh không thể thực hiện được. Xin lỗi em. Hoàng gia đập vào kính xe rồi rơi xuống đất. Toàn thân co giật, máu từ đầu, từ tai chảy ra một mảng đỏ trên mặt đất. Hoàng nhòi người nhìn Mai lần cuối, rồi từ từ khép chặt mắt. Đám đông ồn ào xung quanh dường như không còn tác động đến hắn. Hắn chỉ nghe duy nhất giọng nói mềm mại, cá dòi ngày đó của Mai, rồi dần dần chìm vào mê man. Đó là một ngày giữa tháng 2 đầy nắng, một ngày kết thúc cái cũ và bắt đầu một chặng đường mới, chặng đường của sự hồi sinh và hy vọng. 10 năm sau. Hôm nay là buổi cuối cùng trong đợt hòa nhạc Lời Tự Tình Của Trái Tim vòng quanh châu Âu của Thanh Mai. Cô năm nay đã 24 tuổi, một nghệ sĩ piano trẻ tuổi, tài năng, nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới. Buổi hòa nhạc của cô luôn cháy vé. Phần lớn doanh thu từ những buổi hòa nhạc Thanh Mai dành cho quỹ từ thiện mang tên Cá Voi, để xây nhà cho trẻ mồ côi và người khuyết tật ở thành phố mà cô từng sinh ra. Sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn của mình, Thanh Mai đón chuyến bay vào tối muộn trở về quê nhà. Lúc này ngồi trên chuyến bay về lại mái nhà xưa, nơi đó có cất giữ linh hồn của ba mẹ cùng với mối tình đầu của Mai. Mai không thể chợp mắt, cô trở mình trên ghế, hổng ánh mắt vô thần ra ô cửa nhỏ nhìn bầu trời đêm ngoài kia. Đã 10 năm, ba, mẹ, anh, các người rời bỏ con đã 10 năm. Tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể quên được bất cứ điều gì hết. 10 năm trước, vào phút giây định mệnh đó, khi Hoàng nằm bất động trên đường, Mai ngồi trong quán cà phê, cách hắn một lớp cửa kính, cách âm, nên cô không thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Sau đó vì quá mệt mỏi và đau buồn bởi cái chết của ba mẹ, nên Thanh Mai đã ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện người chú ruột đang đưa cô đến sân bay làm thủ tục xuất cảnh. Ông ta nói bọn họ sẽ sang Mỹ để chữa trị đôi mắt cho Mai. Khi đó cô đã hỏi tung tích của Hoàng. Chú à, Cá Dòi đâu? Anh ấy có đi cùng chúng ta hay không? Cá Dòi sao? Chú không thấy thằng bé. Chú chỉ thấy một mình con ở quán cà phê gần bệnh viện mà thôi. Anh ấy chắc chắn đang chờ con. Không được đâu chú ơi. Chúng ta trở về đón anh ấy đi cùng có được không? hoặc ít nhất cũng phải nói với anh ấy một tiếng. Anh ấy không có người thân, nếu không tìm thấy con, anh ấy sẽ rất lo lắng. Nhìn thấy đứa cháu gái của mình lo lắng như thế, ông Trùng biết cậu thanh niên đó là người bạn quan trọng của cô. Nhưng mọi thứ cho chuyến đi, ông đã chuẩn bị hết. Ngay cả bệnh viện để mổ cho Thanh Mai cũng đã hẹn giờ sẵn. Thôi bây giờ dậy đi, chúng ta sẽ về Mỹ để phẫu thuật mắt cho con. Tình trạng của con không thể để lâu được nữa, nếu không sau này rất khó để cứu chữa. Chú sẽ nhờ người tìm cá voi cho con. Khi nào gặp thằng bé thì chú sẽ tìm cách đón nó qua Mỹ với con, có được không? Thanh Mai nghe thấy thế thì mừng rỡ. Cô khẽ sờ lên mí mắt của mình. Đúng như lời ông Trung nói, chuyện trước mắt nên làm chính là phẫu thuật đôi mắt. Dù cô rất muốn nói lời tạm biệt với Hoàng, nhưng Mai không thể gây phiền phức cho chú mình. Cô biết ông Trung là người rất bận rộn, để thu xếp cho chuyến này có lẽ không dễ dàng gì cả. Nhưng mà sau khi đến Mỹ phẫu thuật xong, tin đi rồi lại tin về, nhiều ngày sau nữa Mai nghe được Hoàng bị tai nạn giao thông trên đường, đã tử vong trước đó. Cô cùng với trợ lý của ông Trung quay trở lại Việt Nam tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Có lẽ do hắn không có giấy tờ tùy thân, không có người thân tìm kiếm, nên xác đã có người tốt bụng nào đó đưa đi mai táng. Một chút tung tích cũng không có. Sau đó Thanh Mai quay trở lại Mỹ cùng với gia đình chú mình. Thời gian đó ngoài chơi đàn ra thì cô không bước chân ra khỏi nhà, cũng không giao lưu với bất kỳ ai. Cứ như vậy ngây ngô suốt một năm trời. Những năm về sau, cô bắt đầu học dương cầm tại học viện, rồi chìm đắm vào thế giới âm nhạc. Sau đó cô bắt đầu sự nghiệp thi đấu quốc tế. Mấy năm qua cô giành được cho mình rất nhiều giải thưởng lớn. Dường như chỉ có tham gia thi đấu mới khiến cho cô bận rộn và không còn thời gian để gặm nhấm nỗi đau thương đó. Đó cũng là một cách điều trị hữu hiệu cho Thanh Mai. Nhưng hàng năm, cứ đến ngày này tháng 2, cô đều giam mình trong phòng, lặng lẽ nhớ về những năm tháng xưa cũ. Xem như một niệm khúc hằn sâu trong trái tim. Buổi sáng đó, Mai choàng tỉnh sau cơn mơ, rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, tầng tầng mây trắng đang lững lờ trôi. Bỗng dưng, trên chín tầng mây, Hoàng như ẩn như hiện, mỉm cười cùng với Mai. Mai cảm thấy sống mũi mình cay xè. Cô chạm một tay vào cửa kính, giống như đang chạm vào gương mặt của hắn. Cá voi à, ngày này 10 năm trước anh đã rời khỏi em. Hôm nay em trở về để gặp anh đây. 10 năm, thời gian tưởng chừng có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng em lại chẳng thể nào quên được anh. Em chưa từng nói câu này với anh. Em thích anh, bây giờ vẫn rất thích, rất thích. Em nhớ anh nhiều lắm. Mấy năm nay, không phải là không có người theo đuổi Thanh Mai. Cô quá cô đơn, nên thỉnh thoảng cũng muốn tìm một người để bầu bạn. Chỉ là khi gặp gỡ bọn họ, thì cô đều không cảm thấy thoải mái. Có lẽ đã tự động đóng chặt cửa lòng mình quá lâu, khiến cho Mai cảm thấy lòng cởi mở, đón nhận người khác rất khó. Có lẽ người thích hợp vẫn chưa xuất hiện. Thanh Mai thầm nghĩ một lúc rồi nhắm mắt, cảm nhận nỗi cô đơn đang dần lan tỏa trong tâm trí. Máy bay hạ cánh thì cũng đã là 10 giờ đêm. Bên ngoài trời mưa lất phất, những hạt mưa xuân mát mẻ, trong lành dường trên tóc Mai. Cô không vội rời đi mà đến hành lang nhìn ngắm cảnh đêm thành phố. Đã nhiều năm rồi cô mới trở lại chốn đau thương ấy. Mai không dám nghĩ một ngày mình còn có thể nhìn lại. 10 năm, những mất mát và đau thương chưa từng phai nhạt khiến cô không dám đối mặt với sự thật, càng không đủ can đảm để quay trở về. 5 năm trước, ông Trung trở lại đây xây dựng chuỗi bệnh viện cao cấp và rất thành công. Nhiều năm trước, khi đưa Mai đến Mỹ, ông Trung đã nhờ người tìm lại được giấy tờ ngân hàng và nhà cửa của vợ chồng ông Nguyên bị lấy cắp và đưa cho Thanh Mai. Nhưng mà thời gian gần đây, không hiểu sao Mai không thể liên lạc được với ông Trung. Đây cũng chính là lý do khiến cô phải vượt qua nỗi sợ hãi để trở về. Anh Hoàng, anh về sao không báo về một tiếng để đến đón anh chứ? Bỗng Thanh Mai nghe thấy có tiếng nói của một người con gái phía sau lưng, sau đó là chất giọng lạnh lùng, trầm thấp của một người đàn ông vang lên. Tôi có kêu cô ra đón sao? Dạ. Người đàn ông có vẻ tức giận. Xe ở đâu? Dạ, đang chờ ngoài cổng. Bảo tài xế đi đi, tôi sẽ tự mình lái xe. Hoàng, vậy con em? Cô đi cùng chủ lực về đi. Cô gái nũng nịu nài nỉ. Anh Hoàng, đi. Âm thanh ồn ào phía sau lưng khiến Mai khẽ nhíu mày. Nhiều năm như vậy cô vẫn không quen với những lời lẽ thô lỗ. Xung quanh chỉ có âm thanh du dương của âm nhạc. Cô không quay lại nhìn mà nhanh chóng hòa mình vào dòng nước mưa lất phất rời đi, bỏ mặc những hạt mưa như bụi bám trên làn tóc đen bồng bềnh mềm mại. Mùi ẩm ướt cùng với cơn gió mát lạnh khiến cô cảm thấy lòng mình như được xoa dịu. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Cậu chủ, xe đã đến. Cậu chủ. Lúc Hoàng nhìn thấy bóng lưng của Thanh Mai thì đột nhiên thất thần. Hôm nay hắn bay từ Mỹ về sau một tháng thương thảo, làm ăn không thuận lợi, khiến tâm trạng trở nên rất cáu gắt. Mai dần dần khuất khỏi tầm mắt của Hoàng, bóng dáng như sương như khói, chìm vào màn mưa đêm, bỗng như có ma lực, khiến hắn ngoái đầu nhìn theo. Chú Lực, có chuyện gì sao? Dạ, xe đang chờ. Tư Lực vừa nói, vừa ngó về nơi Hoàng đang nhìn. Gá nhận ra đó là một cô gái cao gầy, áo măng tô vàng nhạt, quần tây đen ôm sát đôi chân dài, một thân áo len, đen, cổ lọ, lộ ra chiếc cằm với làn da trắng nõn. Nhưng ở khoảng cách xa nên Tư Lực không thể nhìn rõ được đường nét trên gương mặt của người kia. Cậu chủ, cậu đi đâu đó? Tư Lực thấy Hoàng vội vã rời đi, liền gọi giới theo, nhưng hắn đã theo chân cô gái kia mất. Tư Lực khẽ thở dài một hơi rồi nhanh chóng trở về. 10 năm trước, Hai Thịnh, ông nội của Hoàng cũng là chủ tịch tập đoàn Thịnh Trí, ra lệnh cho Tư Lực dốc sức tìm kiếm đứa cháu nội duy nhất. Khi Tư Lực nhận được tin của thám tử, cũng là lúc Hoàng bị tai nạn nằm bất tỉnh trên đường. Gã liền mang Hoàng đến một bệnh viện tư nhân truyền chăm sóc cho Hai Thịnh để chữa trị. Tai nạn chấn thương đầu, gây tụ máu, chèn ép vùng não thái dương. Sau khi phẫu thuật, Hoàng đã bị mất toàn bộ ký ức của 16 năm trước. Từ đó hắn trở về Thịnh Trí, nhận tổ quy tông, trở thành người thừa kế duy nhất của Thịnh Trí, cùng với người chú nuôi của mình là Tuấn, tạm thời chia nửa giang sơn. Nhiều năm nay, Hoàng có rất nhiều người tình, nhưng hắn không qua lại cùng với ai quá lâu. Hắn nổi tiếng là người đa nghi, cũng chưa từng giữ ai bên cạnh mình qua đêm. Chỉ duy nhất Kiều Trinh, người vừa đến rồi đón hắn là được cho theo bên cạnh vài tháng nay. Nhiều đàn em thắc mắc, nhưng Tư Lực là người hiểu rõ nhất, bởi gã từng ngồi uống rượu cùng với Hoàng tại một quán bar. Khi Hoàng nghe Kiều Trinh chơi một bản dương cầm, thứ âm thanh réo rắt du dương mà Tư Lực dù cả đời nghe cũng không hiểu, nhưng Hoàng nghe xong liền thất thần một lúc, sau đó quyết định mang Kiều Trinh theo bên mình. Nhiều lúc Tư Lực tự hỏi, phải chăng ai có thể chơi dương cầm thì đều được Hoàng chấp nhận hay sao? Năm nay Hoàng đã 26 tuổi, nhưng dường như chưa có ý định lập gia đình. Hắn đang qua lại với Kiều Trinh nhưng không có dấu hiệu sẽ cưới cô ta làm vợ. Giữa bọn họ vẫn có mối quan hệ bao nuôi mà thôi. Nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến Tư Lực giật mình. Hoàng vô thức đi theo một người chỉ vừa mới nhìn thấy bóng lưng, là chuyện 10 năm nay gã lần đầu nhìn thấy. Nhưng Hoàng vẫn còn trẻ, tuổi trẻ phóng khoáng, ai cũng có một khoảnh khắc say nắng một người nào đó, chỉ cần không vượt quá giới hạn thì cũng không ảnh hưởng tới ai. Lúc này Hoàng vô thức đi theo cô gái xa lạ kia. Hắn cũng không biết mình đang làm gì, nhưng có thứ gì đó đang thôi thúc hắn, cứ nói liên tục bên tai Hoàng là hãy gặp lại người kia đi. Thanh Mai không biết có người đang đi theo, cô rời khỏi khu vực sân bay nhưng chưa đón xe. Hiện tại đã gần khuya, nhưng ở khu vực này vẫn còn đông đúc, người qua kẻ lại. Người ta nói thành phố này không bao giờ ngủ, quả không sai. Đã quá lâu không trở về nước, nghe thứ tiếng của đồng hương loáng thoáng bên tai khiến cô thích thú. Mai vẫn không đón xe mà đi bộ cùng với một chiếc ba lô nhỏ mang trên lưng. Lần này trở về để tìm ông Trung nên cô không mang theo nhiều hành lý. Gặp ông ta xong, trở về thăm nhà vài ngày rồi sẽ quay lại Mỹ. Dù gì ở lại đây cũng chỉ khiến cô nhớ thương người thân và cảm thấy cô đơn mà thôi. Mưa đêm vẫn lất phất khiến Mai cảm thấy hơi lạnh. Cô dừng chân ở một góc ngã ba rồi ngước mắt nhìn lên tầng 2 của một quán cà phê. Lúc ba mẹ cô còn sống, thỉnh thoảng họ dẫn cô đến sân bay uống cà phê, gặp bạn bè vào những dịp cuối tuần. Ánh mắt cô đột nhiên trầm xuống, đèn đường phả lên tóc cô một màu vàng nhạt. Hoàng đi theo cách cô một đoạn nhỏ, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mai không rời. Trong mắt từ lúc nào đã chằng chịt tơ máu, giống như sợ mình chớp mắt một cái thì người kia liền hóa thành hơi nước, bay đi mất. Bỗng dưng Thanh Mai ngừng lại, làm cho Hoàng giật mình, vội vàng trốn sâu một thân cây. Cô nghiêng mặt nhìn ra đường, ở khoảng cách này hắn có thể nhìn rõ nửa bên sườn mặt của Mai. Chiếc mũi cao thanh tú cùng một điểm gãy câu nhân ở giữa đập vào mắt hắn. Chiếc cổ trắng nọn dưới lớp áo len mềm mại lộ ra, đầu hơi ngửa về phía sau, cằm nâng cao, cánh mũi phập phồng hít thở không khí, hai cánh tay thon dài chui vào túi áo, khí chất nhẹ nhàng tao nhã tự nhiên như hơi thở khiến hắn nhìn mãi không chớp mắt. Bỗng dừng trái tim trong lồng ngực của Hoàng đập loạn nhịp, đầu ẩn ẩn đau, hắn nhắm mắt lại dùng tay dày dày huyệt thái dương. Lúc Hoàng vừa mở mắt ra thì Mai đã bước lên taxi rời khỏi hắn. Hắn lao ra nhưng không kịp nữa. Bóng dáng người kia đã như chim ngàn, tung cánh bay xa. Chân hắn dẫm vào một vũng nước, dở tùng tóe. Cô là ai chứ? Hoàng đứng đó thất thần một lúc lâu, sau đó hắn cũng lên xe trở về nhà. Hắn không tự lái xe như dự định ban đầu mà gọi tài xế đến đón. Bên ngoài chiếc xe đen tuyền hào nhoáng, thân xe dài chia làm hai khoang, tài xế tách biệt cùng với khoang dưới. Hoàng vào liền nằm xuống chiếc ghế bọc lông nhung trắng toát, một chân duỗi thẳng, chân còn lại chạm vào sàn xe, cũng bọc bằng thảm nhung đỏ thẫm, êm ái. Hai màu trắng đỏ tương phản nhưng lại hài hòa đến lạ thường. Trên xe có một chiếc tủ nhỏ, nơi đó có loại rượu đỏ hảo hạng, ướp lạnh mà hắn thích. Hoàng lấy một chai rót vào ly, rồi đi lên miệng nhấm nháp từng ngụm. Ánh mắt xuyên qua ngọn đèn lam nhạt, khẽ lay động. Xe lướt đi trên đường êm ái, đến độ hắn có một cảm giác như mình đang nằm tại nhà. Nhiều năm nay hắn cũng chỉ một mình, trước khi nhắm mắt là một mình, khi mở mắt thức dậy cũng chỉ có một mình hắn. Hoàng chưa từng nghĩ sẽ có một ai bên cạnh, cho dù hắn rất cô đơn. Hoàng không có bạn bè, hắn chỉ có thuộc hạ. Hắn không có người yêu, mà chỉ có tình nhân. Hắn có người thân là Hai Thịnh, nhưng lại chưa từng cảm nhận được tình thân từ người đó. Mọi thứ đều xa lạ đến nỗi Hoàng không biết khoảng thời gian 16 năm mà mình quên, thực sự bản thân đã trưởng thành thế nào. Lẽ ra hắn nên chết đi mới phải chứ. Hoàng không tham sống, dù rằng hắn vẫn phải sống. Có một cái gì đó trong tiềm thức buộc hắn phải tiếp tục sống. Hàng ngày Hoàng làm việc, đến công ty đối mặt với đám người tranh đoạt lợi ích, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Hai Thịnh thì đã lớn tuổi, ở công ty thế lực chia năm xẻ bảy, một số lại ủng hộ Tuấn tranh giành chiếc ghế chủ tịch sau khi Hai Thịnh rời vị trí. Hoàng nghe nói trước khi bị tai nạn thì hắn lớn lên ở tỉnh D. Ba mẹ hắn bị tai nạn nên đã mất từ sớm. Sức khỏe của Hoàng không tốt, mà Hai Thịnh thì thường xuyên đi nước ngoài, nên đưa hắn về biệt thự ở tỉnh D để hắn được lớn lên trong bầu không khí trong lành. Tất nhiên, tất cả đều tin tưởng, ngoại trừ Tư Lực, Trần Thành Tuấn và thuộc hạ thân cận của hắn. Những kẻ năm xưa nhúng một tay vào huyết án của mẹ hắn, góp phần tạo nên bi kịch cuộc đời của Hoàng và cả Hứa Thanh Mai trong 10 năm về trước. Lúc này Hoàng cảm thấy mệt mỏi, đầu liên tục đau nhức. Hắn bỗng nhớ lại chuyện vừa rồi. 10 năm nay hắn sống mà chưa từng tin rằng trên đời này còn tồn tại thứ gọi là tình yêu. càng không tin vào chuyện tiếng sét ái tình. Sau khi Hoàng trở về, Hai Tịnh dùng Nam Hương dẫn dắt hắn học tập làm ăn. Nam Hương là tay chân đắc lực của Hai Thịnh, cũng là người luật sư mà nhiều năm trước từng gặp gỡ ba mẹ của hắn. Những huấn luyện khắc nghiệt của Nam Hương đã khiến cho Hoàng sớm trở thành kẻ máu lạnh, vô tình. Hai năm đầu tiên, khi hắn trở về, Nam Hương dạy hắn võ phòng thân, dạy hắn sử dụng vũ khí, cho hắn kết bạn, nhưng cuối cùng lại sắp xếp để bạn bè phản bội hắn, cung cấp cho hắn tình nhân, rồi để cho hắn nhìn thấy kẻ kia qua lại cùng với người khác. Tất cả quan hệ xung quanh Hoàng đều là tình tiền đồi chát. Hắn thấm nhuần tư tưởng đối với thuộc hạ phải nghiêm khắc, đối với kẻ thù phải tàn nhẫn, muốn tồn tại thì chỉ có thể giẫm đạp người khác mà bước lên. Cũng có một thời điểm nào đó Hoàng từng khát khao có một thứ gọi là chân tình, nhưng mà nhiều năm trở lại đây, Hoàng không còn nhớ đến mình đã từng ước muốn như thế nữa. Thứ đó thật quá xa xỉ đối với hắn, cũng sẽ không tình cờ rơi trúng đầu hắn, hoặc hắn có cố gắng cho đi thì cũng chẳng bao giờ nhận lại được bất cứ thứ gì cả. Hoàng gác một cánh tay lên trán, nhìn chằm chằm vào trần xe, giường tay ấn nút bên cạnh giường. Trần xe kéo ra để lộ một khoảng kính trong suốt. Hắn dường mí mắt mệt mỏi, nhìn lên bầu trời đêm. Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh. Hắn bỗng nhớ đến Mai. Hoàng khẽ nháy mắt, trên bầu trời hiện ra nửa gương mặt của Mai. Khóe môi của hắn bỗng cong lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo. Không hiểu sao, khi nhìn thấy cô gái này thì trái tim Hoàng đập mãnh liệt, tựa như đã từng trải qua tình cảm khắc cốt ghi tâm. Hắn tự hỏi, phải chăng 10 năm trước họ từng quen nhau hay không? Nhưng lúc nãy Hoàng gọi hỏi Tư Lực thì gã nói còn thiếu niên, hắn chưa từng qua lại với cô gái nào khác. Nếu như vậy thì có lẽ hắn vừa say nắng nàng mất. Cũng không biết trong cuộc đời hắn đến khi nào mới có lại cảm giác rung động như vừa rồi một lần nữa. Cũng không biết hắn liệu có còn cơ hội gặp lại người đó nữa hay không. Có lẽ trong 10 năm nay, hắn lần đầu tiên cảm thấy trái tim đập lệch nhịp trước một người. Khát khao được yêu thương, được sống như một người bình thường, một lần nữa quay trở về. Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại ở chiếc cổng lớn của một ngôi biệt thự có kiến trúc châu Âu, nằm trong khu của giới thượng lưu phía nam thành phố. Cánh cổng được mở ra, chốt bảo vệ cùng với ba vệ sĩ đi đi lại lại tuần tra trong nhà. Vốn dĩ Hoàng không muốn làm phô trương như thế, nhưng khi hắn tỉnh lại từ hôn mê thì ông nội đã thuê vệ sĩ ngày đêm bảo vệ đứa cháu đích tôn. Có lẽ xảy ra quá nhiều chuyện nên Hai Thịnh không an tâm để Hoàng ở lại một mình. Nếu hắn lưu lạc một lần nữa thì ông ta không biết mình có còn sống đủ lâu để chờ ngày sum họp cùng với hắn hay không. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.